Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, làm theo ý mình, Trần Tấn, người xác thực cực kỳ thông minh. Đàm Tư buông xuống bát đũa, khẽ cười nói, thông minh để cho ta thậm chí quên ngươi là chỉ có 22 tuổi mao đầu tiểu tử. Tuổi trẻ thật tốt, Trần Tấn ngượng ngùng đáp. Ngươi có phải hay không muốn nói câu nói này, khiến cho mình nhiều già giống như Đàm Tổng, ngươi thật giống như cũng liền 28 tuổi a. Ta 18 tuổi liền tiến công ty, cùng ngươi có thể giống nhau. Đàm Tư cười nói, ta làm người đại diện thời điểm, hết thảy cũng chỉ ký 3 đơn, liền thăng cửa hàng trưởng. Ngươi đây, hiện tại ký mười mấy đơn đi. Trần Tấn lắc đầu. Người cũng chính là chiếm cái nhập đi sớm tiện lợi. Năm đó mở tiệm tốc độ bao nhanh. Nếu là đổi được hiện tại, người cũng không nhất định có thể mở được đơn đâu. Điểm ấy ta thừa nhận. Đàm Tư gật gật đầu. Cho nên nói hậu sinh khảo úy mà. Đừng hậu sinh hậu sinh. Ta cũng không nhỏ. Cái nào cũng không nhỏ. Trần Tấn tiện hề hề cười nói. Đàm Tư cũng là khuôn mặt đỏ lên. Nhớ tới đêm hôm đó xoáy nỉ, có chút không phản bác được. Cứ như vậy yên lặng cơm nước xong xuôi, Trần Tấn muốn về tổng bộ chuẩn bị hợp đồng. Bởi vì Thái Càn Khôn tư liệu hắn buổi chiều tới thời điểm liền để Lý Đĩnh giao đến công việc bên ngoài trong tay. Vừa rồi lúc xuống lầu công việc bên ngoài trở về, tra hồ sơ hoàn thành, đã có thể ký hợp đồng. Đối với cái này một bốn nước tờ danh sách, ý nghĩ của hắn liền là giành giật từng giây, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chỉ bất quá Đàm Tư cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo về tới tổng bộ. Đàm Tổng, ngươi không tan tầm a? Trần Tấn kinh ngạc nói. Đàm Tư lườm hắn một cái. Ngươi thật sự cho rằng lãnh đạo là dễ làm như vậy sao? Hôm qua giao lên bảng báo cáo, ta muốn tại trước ngày mai xem hết. Trần Tấn gật gật đầu, cùng với nàng cùng nhau vào thang máy. Đàm Tư đột nhiên hỏi, ngươi có bạn gái sao? Bạn gái? Trần Tấn giật mình, trong đầu trống rỗng, ngoại trừ Trần Du, hắn nghĩ không ra nữ nhân nào là hắn có thể ngay đầu tiên nhớ tới cũng quan tâm. Thế là sau một lúc lâu, cười đáp, không có. Đàm Tư không lại nói tiếp. Thang máy sau khi tới tại tầng 26 đi ra, Trần Tấn thì là tiếp tục đến tầng 27, một mình ngồi xuống trong phòng làm việc của mình về sau. Đàm Tư tại trên máy vi tính mở ra bảng báo cáo. Làm thế nào đều không thể ổn định lại tâm thần nhìn vào. Trần Tấn lại còn không có bạn gái. Đàm Tư nhớ tới cũng có chút không hiểu vui vẻ. Chính Trần Tấn ngược lại là không có đối với vấn đề này quá xoắn xuýt. Hắn tự nhận là cùng Đàm Tư ở giữa, song phương hẳn là lợi dụng lẫn nhau thành phần càng nhiều hơn một chút. Lại quên đi lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển câu nói này. Hắn chỉ là cực kỳ tận chức tận trách chuẩn bị vạn sách công ty lớn nhất từ trước tới nay một đơn. Nơi ở hợp đồng, bởi vì coi trọng, cho nên buổi chiều Phương Tù cố ý dặn dò Từ Ái Anh. Muốn đích thân đốc thúc. Hết thảy thủ tục đều tình huống đặc biệt, sử dụng cách đặc biệt. Cho nên Trương Thành Lan trực tiếp cự thu cái khác người đại diện đánh đơn xin. Đồng thời còn đẩy đi tới một đài đơn độc máy đánh chữ. Khi Trần Tấn đem hợp đồng đều xử lý đến không sai biệt lắm thời điểm, Kỳ Húc Quang bồi tiếp Thái Càn Khôn đến. Hoàng Hách tại dẫn vợ con tới. Hoàng Miện từ đầu đến cuối cũng không tin. Cha của mình thật sẽ đem bộ phòng này cho bán đi. Hắn vẫn cảm thấy ngày đó chẳng qua là Hoàng Hách vì giáo dục mình chỗ diễn một tuồng kịch mà thôi. Cho nên hắn theo tới. Đang đánh đơn khu, hắn nhìn tận mắt Trần Tấn cùng Trương Thành Lan cùng một chỗ đăng ký cục quản lý bất động sản lưới ký hệ thống. Đóng dấu ra Đông Giang thành phố phòng ốc mua bán hợp đồng. Nhìn tận mắt Hoàng Hách cùng Thái Càn Khôn ở phía trên ký tên. ấn thủ ấn, mãi cho đến Trần Tấn đem hoàn thành ký tên đồng ý hợp đồng lấy về đắp lên con dấu. Chia hai cái hồ sơ túi giao cho song phương thời điểm. Hoàng Miện ánh mắt bên trong mới chính thức toát ra vô cùng kinh hoàng cùng mê mang. Đưa bọn hắn một nhà người thời điểm ra đi, Hoàng Miện đều ở vào một loại thất hồn lạc phách trạng thái. Có chút ngốc trệ, có chút vờ ngớ ngẩn. Hoàng Hách cùng Trần Tấn dỉ tai hai câu. Trần Tấn hướng phía Hoàng Hách gật gật đầu. Hoàng Hách mới xoay người rời đi. Chính Trần Tấn cũng không biết hắn cùng Hoàng Hách thương lượng sự tình là tốt là xấu. Nhưng đây là hắn một mực cùng Hoàng Hách cái này ánh mắt rất cao xí nghiệp ra bảo trì chặt chẽ. Liên hệ phương pháp duy nhất, hắn nhất định phải như thế đi làm. Đưa tiễn người Hoàng gia về sau, Trần Tấn mới quay đầu cùng Thái, Kỳ hai người cùng một chỗ. Xuống lầu chui vào Kỳ Húc Quang xe BMW. Vừa lên xe, Kỳ Húc Quang lên đường. Tiểu Trần, 200 vạn đã đánh tới tài khoản của ngươi bên trong. Ngươi có thể kiểm tra và nhận một chút. Trần Tấn sững sờ, lúc này mới lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Xác thực có một đầu ngân hàng tin nhắn. Đây là làm hắn không nghĩ tới. Rốt cuộc nhà giao dịch quá trình còn chưa đi xong, đối phương lại như thế tích cực. Nhìn đến bọn hắn đối với mình đòi hỏi cũng sẽ không đơn giản. Quả nhiên, Thái Càn Khôn nói tiếp, còn có ngươi nói cái kia Phượng Hoàng thành hạng mục, chúng ta cũng đã quyết định tiếp xuống. Lúc chiều, ta chính là tại quy hoạch cục trưởng trong văn phòng ngồi đến trưa đâu. Tương quan thủ tục cũng không có vấn đề gì. Nhà đầu tư bên kia, ngươi an bài gặp mặt đi. Trần Tấn gật gật đầu, gặp hai người đều mỉm cười, liền minh bạch đối phương cần muốn chuyện của mình làm, mình cũng phải tiếp xuống. Thế là liền cũng ngồi xuống, ngay thẳng nói, Thái ca, Kỳ ca, đều đến nước này, có mấy lời, nói thẳng đi. Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn liếc nhau một cái, tự Kỳ Húc Quang mở miệng nói, Tiểu Trần, ta biết ngươi cùng Ngô Tổng giao tình không tệ. Nếu như ta không đoán sai, nay Thiên Võng bên trên điên truyền những cái kia tin tức, bao quát chủ thuê nhà ủy thác công chứng cho nhà của ngươi. Đều là, hắn lời còn chưa dứt, chờ lấy Trần Tấn đáp lại. Trần Tấn tia không ngạc nhiên chút nào Kỳ Húc Quang có thể đoán đúng những phòng ốc này nơi phát ra. Dù sao đối phương vô cùng rõ ràng Ngô Đức Dân bối cảnh, nhưng hắn cảm thấy Kỳ Húc Quang nói như vậy tựa hồ cực kỳ không có thành ý a. Kỳ ca, không sai, ta xác thực có giúp Ngô Tổng xử lý một chút sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, ta so ngươi còn muốn muộn biết thân phận của hắn. Trần Tấn đáp, Kỳ Húc Quang gật gật đầu. Chính là bởi vì có thể xác định điểm này, hắn mới dám trên người Trần Tấn tìm đột phá khẩu. Hắn nói ra, Tiểu Trần, cho nên chúng ta nghĩ, tiếp xuống có thể sẽ có một ít chuyện cần phiền phức đến Ngô Tổng. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể hỗ trợ dắt dễ tuyến. Kỳ ca, ngươi đây là giải thích cười a? Lấy thân phận của ngươi, tại Ngô Tổng trước mặt nói chuyện không thể so với ta dễ dùng nhiều. Trần Tấn cười nói, đúng là không thành ý a. Trần Tấn thầm nghĩ, một điểm ngọn nguồn đều không giao. Gặp Trần Tấn mơ hồ đang từ chối, Kỳ Húc Quang cau mày đang tự hỏi nói thế nào lời này tương đối tốt. Rốt cuộc phân tắc là rất trọng yếu, nhưng là ngồi ở một bên Thái Càn Khôn lại là có chút bực bội rồi. Hắn nói thẳng, Tiểu Trần, nói rõ đi, lão đầu nhà ta liền là Thiên Thự tập đoàn chủ tịch Thái Hồng Phi. Hắn nói đến đây, Kỳ Húc Quang vội la lên, lão Thái ngươi, nhưng là Thái Càn Khôn khoát tay ngừng lại Kỳ Húc Quang. Tiếp tục nói, chúng ta đến Đông Giang đến, chính là muốn cùng Kim Hạ tập đoàn đánh trận. Ngươi liền giúp ta hỏi Ngô Tổng một câu, có thể hay không đứng tại chúng ta bên này là được rồi. Con mẹ nó ngươi đây là chơi rắn à? Kỳ Húc Quang cũng có chút giận. Không ngờ Trần Tấn lại là cười ha ha. Kỳ ca, ngươi nhìn, vẫn là Thái ca người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a. Kỳ Húc Quang nhưng như cũ cau mày, dùng ánh mắt oán giận Thái Càn Khôn. Nhưng Thái Càn Khôn y nguyên làm theo ý mình nói. Tiểu Trần, ngươi liền cho ca ca giao cái ngọn nguồn đi. Đi vẫn chưa được. Trần Tấn cũng thu hồi tiếu dung, mở miệng nói ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?